Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 378, rốt cục thất thủ. Tốt, đã nhị ca nói như thế, chúng ta thì nhận. Trung Hạ cùng Võ Vô Thường đều không phải là già mồm người, mà lại hai người tu luyện, cũng xác thực cần tu luyện vật chất, chiếm hai người không gian giới chỉ, bọn họ có thể tu luyện dài hơn một đoạn thời gian. Đi, chúng ta đi tìm mặt khác lạc đàn người. Cái này toàn bộ giết hại Thịnh Yến. Nhất định phải thành cho chúng ta giết hại Thịnh Yến. Bạch Vũ trong mắt có một vệt huyết quang. Phun trào, hắn nhất định phải nhanh đem thực lực của mình đề lên. Mà lại những đại gia tộc này người. Chính mình không giết đối phương, đối phương cũng khẳng định sẽ giết chính mình. Cho nên hắn đối với những người này cũng không có bất kỳ cái gì lòng thông cảm. Nên giết, tự nhiên còn phải giết. Ba cái liếc nhau, cười ha ha. Sau đó ba người lại tốn một ngày, trực tiếp giết 5 làn sóng địch nhân. Thậm chí có một đợt địch nhân có 4 người. Bất quá tối cao thực lực chỉ có thần linh trung kỳ. Cái này đối với bọn hắn tới nói, cũng không có bất kỳ cái gì độ khó khăn. Mà lại có một đợt địch nhân vừa lúc là Lý gia người. Bạch Vũ ỷ vào thân phận của mình, trực tiếp tới gần đối phương, dụ hoặc đối phương mắc lừa. Một kích cuối cùng giết chi Lý Thiên Long. Bạch Vũ tự lẩm bẩm, hắn hơi nhíu lên lông mày. Tại bọn họ mấy chục dặm bên ngoài địa phương, một đạo cao ngạo bóng người ngưng không mà đứng, mà ở tại trước mặt nằm hai cỗ thi thể không đầu. Nhị ca, chúng ta giết sao? Lúc này Trung Hạ cùng Võ Vô Thường đã có chút nghiện. Hai người giết những người này đoạt được không gian giới chỉ, đã đầy đủ bọn họ tu luyện 3 năm không có vấn đề. Thời gian 3 năm, hai người có lòng tin chí ít có thể đột phá đến thần linh trung kỳ. Mà lúc này Lý Thiên Long, để đến bọn hắn cảm thấy mãnh liệt ý uy hiếp, vừa phương xa chiến đấu ba động, vô cùng cuồng bạo, tuyệt đối là thần linh hậu kỳ cường giả phát ra. Cho nên bọn họ trong nháy mắt thì có phán đoán, đây tuyệt đối là Lý Thiên Long cùng đối phương đánh tung mà đưa tới. Đối phương hai vị thần linh hậu kỳ cường giả chết mất. Như vậy thì mang ý nghĩa Lý Vị Long phi thường cường đại. Cho nên hai người không dám tùy tiện hành động, mà chính là đem ánh mắt nhìn về phía Bạch Vũ. Tùy thời mà động, Bạch Vũ chỉ cho bọn hắn 4 chữ. Mà bây giờ sự tình đã không phải do bọn họ. Bởi vì tại bọn họ suy nghĩ đồng thời, đối phương đã bay tới. Miêu Mộ Tiên, chúng ta tới tỉ thí một chút. Nghe nói ngươi rất được lão tổ yêu ái. Hôm nay liền để ta Lý Thiên Long kiến thức một chút. Bạch Vũ khóe miệng hung hăng co lại. Hắn không nghĩ tới đối phương nhìn thấy thân phận của mình về sau, lại còn muốn tìm chính mình chiến đấu. Phải biết, trong này có thể là cấm người đồng tông lẫn nhau ẩu đả. Mà bây giờ đối phương ở thời điểm này hướng Bạch Vũ phát ra khiêu chiến, vậy liền đại biểu cho đối phương có thực lực tuyệt đối, có thể nhìn xuống Bạch Vũ bọn người. Giết, thậm chí người này không có muốn cùng Bạch Vũ thương lượng ý tứ. Tới liền trực tiếp tay cầm trường kiếm. Một đạo thần văn hướng về Bạch Vũ bắn ra. Lý Thiên Long tại Lý gia địa vị, so Lý Ngọc cao hơn một đoạn. Mà lại thực lực cũng so Lý Ngọc cường đại không ít. Hắn tự ngạo, tự nhiên có hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo tư bản. Theo một kích này liền có thể nhìn ra được. Công kích của hắn căn bản không phải Lý Ngọc có thể đánh đồng. Nhất kiếm phi tiên. Tiên là rất mẫn cảm từ. Mà chiêu thức tên là nhất kiếm phi tiên. Có thể thấy được chiêu này chi cuồng vọng. Bất quá uy lực của nó xác thực không gì sánh kịp. Ngay tại cái này nhất kiếm phi tiên bay ra thời điểm, toàn bộ không gian trong nháy mắt dường như nhiều hơn 18 đạo màu trắng hư ảnh. Những thứ này hư ảnh đều còn như thực chất đồng dạng. Thẳng đến Bạch Vũ mà đến. Mỗi một vị màu trắng hư ảnh trong tay đều cầm lấy một thanh trường kiếm. Các ngươi lui về phía sau. Thậm chí không dùng Bạch Vũ nói, Trung Hạ hai người biết mình các loại người không thể đầy đủ ở tại Bạch Vũ bên cạnh. Ở tại Bạch Vũ bên cạnh, liền xem như đối phương chiến đấu dư âm, đều chưa hẳn là hai người chịu được. Giống, Bạch Vũ trong nháy mắt hóa thành một vị cự nhân. Viêm Long trọng thương phía trên hỏa quang tràn ngập. Hiển nhiên hắn biết lúc này dùng băng hàn chi lực đối với đối phương tác dụng không là rất lớn, cho nên hắn nhất định phải tại trên mũi thương bám vào hỏa thuộc tính pháp lực. Dạng này mới có thể gia tăng công kích lực bạo phá cùng tính xuyên thấu. Mà lại viêm long trọng thương vốn là hỏa thuộc tính vũ khí, cho nên dùng ra một chiêu này đến, làm cho công kích của hắn trong nháy mắt đạt đến một cái cực hạn tăng thêm. Oanh, thế mà coi như thế, Bạch Vũ cũng bị một kích này ngược lại đánh mà quay về. Bởi vì thực lực của hắn cùng đối phương xác thực tồn tại chênh lệch. Tại tuyệt đối chênh lệch trước mặt, tình diệu nữa kỹ xảo đều đã định trước hội không có dùng. Liền như là hiện tại đồng dạng, lúc này Bạch Vũ cánh tay hơi hơi run lên. Hắn không nghĩ tới nhất kiếm phi tiên lại có thể bộc phát ra mạnh mẽ như vậy uy lực tới. Giống, Bạch Vũ không có khả năng ngã xuống. Nếu như bây giờ hắn ngã xuống, như vậy Trung Hạ cùng Võ Vô Thường hai người, tuyệt đối cũng sẽ nhận to lớn trùng kích. Cho nên không có bất kỳ cái gì hoài nghi. Hắn lần nữa biến thân, gần người mà lên. Trực tiếp cùng đối phương chiến đấu ở cùng nhau. Hắn tuy nhiên ở thế yếu, nhưng là nương tựa theo thịt trên người ưu thế, tăng thêm pháp lực thuộc tính đa dạng tính. Tuy nhiên một mực bị đối phương đè chế, nhưng là đối phương cũng không thể đầy đủ chân chính trong khoảng thời gian ngắn bắt lấy hắn. Hắc hắc, Bạch Vũ, thực tình không nhìn ra a, khó trách sư tổ muốn thu ngươi làm đồ đệ. Nguyên lai thân thể ngươi vậy mà như thế cường đại. Ngươi nói nếu như ta đem thần hồn của ngươi cấp chém dụng vào ở nhục thể của ngươi về sau, không biết tương lai sẽ đạt tới thành tựu ra sao? Lý Thiên Long trong ánh mắt tràn đầy một loại điên cuồng cùng dã man, dường như chính như tên của hắn đồng dạng. Thiên Long, Thiên Long, Thiên bên trong chi Long, kiệt ngao mà cuồng bạo, giết, hai người trong nháy mắt thì chiến ở cùng nhau. Lại tại một đoạn thời khác, Bạch Vũ trong nháy mắt cảm nhận được một cỗ uy hiếp chí mạng. Hắn lúc này không dám khinh thường, trực tiếp một chiêu Thiên Lý Băng Phong sử xuất, mượn nhờ trong chớp nhoáng này giảm sóc, cùng Lý Thiên Long hơi hơi lôi ra khoảng cách tới. Sau đó cả người hắn ôm chặt như một, tâm như rõ ràng cảnh đài đồng dạng, mặc cho đối phương hướng về công kích mình, hắn tự sừng sững bất động. Mà liền tại đối phương thần hồn công kích đến Bạch Vũ trong óc lúc, trực tiếp bị Bạch Vũ thẩm phán chi lực bị động phòng ngự cấp đả thương. Đến mà không trả lễ thì không hay. Ngay tại đối phương rút về linh hồn trong nháy mắt, Bạch Vũ trong nháy mắt động. Hắn tăng tốc độ, trực tiếp tế ra một đạo kiếm hoàn đến. Hắn biết song phương hiện tại đã không chết không thôi, mà lại làm cho Lý Thiên Long chạy thoát. Phía sau hắn chỉ sợ cũng không quá tốt dùng chính mình tầng này thân phận đến làm sự tình. Hắn hôm nay nhất định phải đem Lý Thiên Long lưu lại. Mà kiếm này hoàn tuy nhiên chỉ có thần linh hậu kỳ nhất kích, nhưng là kiếm chủ là thần vương cảnh cường giả. Hắn thần linh hậu kỳ nhất kích, căn bản không thể nào là Lý Thiên Long có thể chống lại. Miêu Mộ Tiên, là ngươi bức ta. Ngay tại lúc này, Lý Thiên Long bóng người bên trong nháy mắt vang lên một đạo tầng 9 cột điện bằng sắt. Hư ảnh. Mà đạo này kiếm hoàn đánh vào thiết tháp hư ảnh bên trong đi. Trực tiếp bị tách ra. Đến mức Lý Thiên Long thì là oán độc nhìn Bạch Vũ liếc một chút. Sau đó không hề dừng lại một chút nào, trực tiếp quay người rời đi. Hắn không rõ ràng Bạch Vũ bây giờ còn có không nắm chắc bài. Nếu có, cái kia chỉ sợ cũng thật sự là thuộc về hắn tận thế. Nhị ca, muốn truy sao? Trung Hạ trầm giọng nói. Bất quá đã thấy Bạch Vũ lắc đầu. Này người biết lưu lại gặp nguy hiểm, mà lại hiện tại chúng ta muốn truy, hơn phân nửa là đuổi không kịp. Bất quá Bạch Vũ cũng bất tiết khí. Hắn biết rõ đạo võ giả trở nên cường đại có một cái quá trình. Mà lại coi như Lý Thiên Long là thiên kiêu, nhưng là ai có thể nói mình không phải một cái thiên kiêu đâu. Hôm nay có thể bức lui Lý Thiên Long, ngày sau hắn thì có lòng tin nghiền ép Lý Thiên Long. Bạch Vũ tin tưởng, tương lai hắn sẽ chỉ làm được so Lý Thiên Long càng tốt hơn. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư. Hết chương.